Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 242. Đột nhiên xuất hiện tập kích, xoẹt xẹt, một đạo thiểm điện từ trên bầu trời hung hăng bổ xuống. Mức thương tổn hiển hiện, một tên ngay tại phía trước cảnh giới đao binh, trên đỉnh đầu thanh máu thiếu đi 1/10. Ngay sau đó là dày đặc mà nặng nề tiếng bước chân. Xoẹt xẹt, lại là một đạo tiếng vang. Lít nha lít nhít thiểm điện trống rỗng hiển hiện. Tên kia đao binh trên thân nổi lên liên tiếp mức thương tổn. Trên đỉnh đầu thanh máu thanh không hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa. Thiên sách trong phủ một thân ảnh dần dần rõ ràng. Đao kia binh hai mắt trong tràn đầy thần sắc mê mang. Không rõ chính mình vì cái gì bỏ mình, cái kia lít nha lít nhít thiểm điện lại là từ nơi nào đến. Giống, thanh âm ở ngoài thành vang lên, một con báo đen từ tiền phương cỏ dại chạy vừa đi ra. Mở ra huyết bồn đại khẩu nhìn thèm thuồng phía trước, tiếng bước chân dày đặc vang lên. Từng người người mặc khôi giáp cõng trọng kiếm nam tử xuất hiện tại báo đen đằng sau. Ngay sau đó là người mặc ma pháp trường bào nam nam nữ nữ. Thượng quan Phi Hồng ngồi tại báo đen trên lưng, ánh mắt nhìn về phía trước, gặp mấy tên cầm trong tay đại đao thân ảnh lộ ra thần sắc mê mang. Thượng quan Phi Hồng khóe miệng nổi lên một tia nụ cười tự tin. Đưa tay đưa về sau lưng, chậm rãi thanh kiếm rút ra. Đường chủ, người này liền là thiên sách quân đoàn trưởng giả niệm một người chỉ hướng phía trước. Lớn tiếng nói, hơn ngàn đạo ánh mắt đồng thời nhìn sang, túc sát chi khí tràn ngập ra, giả niệm cùng Quách Đại Bàn gặp bọn này đằng đằng sát khí người. Một trái tim sớm đã chìm đến đáy cốc, lại thấy bọn hắn đỉnh đầu hiện ra hai giai cùng Hoàng Long công hội chữ. Trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi. Hoàng Long công hội, nghĩ không ra bọn hắn cuối cùng vẫn là tới. Chỉ là tới thế mà không phải Dương Nghiêm Thanh. Cái này khiến hắn dâng lên một tia nghi hoặc, chỉ có chỉ là mấy chục người thế lực cũng dám xưng là quân đoàn. Thượng quan Phi Hồng phát ra cười lạnh một tiếng, ánh mắt vượt qua những cái kia đao binh, trực tiếp nhìn về phía giả niệm, người chính là Dương Nghiêm Thanh người quen biết cũ. Từ trong tay hắn cướp đoạt vốn hẳn nên thuộc về ta Hoàng Long công hội định giới thành. Lấy bản đường chủ ý kiến, đây cũng là các ngươi liên thủ với Dương Nghiêm Thanh thiết kế ta Hoàng Long công hội âm mưu. Thượng quan Phi Hồng thanh âm nâng lên một phần, sau đó đem trọng kiếm chỉ hướng giả niệm, thân ta vì Hoàng Long công hội đường chủ, Long Kỵ Thành, thành chủ. Hôm nay liền đoạt lại thành này, giết Thượng quan Phi Hồng phát ra một tiếng bạo a. Hai cái trăm người chiến sĩ phương trận lên một lượt trước một bước. Rút ra phía sau trọng kiếm, giết giết mấy trăm người trăm miệng một lời. Cảnh Vũ sắc mặt đại biến, nghênh chiến chín thập bát danh đao binh nhanh chóng hướng giả niệm trước người hội tụ. Ý đồ ngăn cản sắp đụng phải công kích. Không thể, nhanh chóng rút lui, giả niệm dắt cuống họng hô to. Cảnh Vũ các loại đao binh hét lớn. Vâng, chậm. Thượng quan Phi Hồng gặp giả niệm đám người nhao nhao quay người. Ngữ khí phá lệ băng lãnh, mấy tên người mặc khôi giáp cõng trọng kiếm nam tử phát ra liên tiếp thanh âm ni thổ hệ ma. Pháp sư chuẩn bị, mộc hệ ma pháp sư chuẩn bị, thủy hệ ma pháp sư chuẩn bị, phong hệ ma pháp. Sư chuẩn bị, điện hệ ma pháp sư chuẩn bị, ngay tại hướng thiên sách phủ phi nước đại giả niệm. Đám người, trong lòng đồng thời bịt kín một tầng không rõ thần sắc. Đầm lầy, thanh âm hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Từng đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Giả niệm đám người dưới chân bùn đất phát sinh biến hóa. Tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm ni không biết từ nơi nào đến thủy. Tại trên bùn đất chậm rãi chảy xuôi, cùng lúc đó bùn đất cũng tại dần dần trở nên xốp. Đụng giả niệm khẩn trương, cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh, hướng chỗ cửa thành đụng tới. Huyễn ảnh xẹt qua mặt đất, thoát ly mảnh này sắp đầm lầy hóa khu vực, Cảnh Vũ mấy người cũng vội vàng khởi động dã man va chạm. Hóa thành mấy chục đạo huyễn ảnh thoát ly nơi đây, Quách Đại Bàn lộ ra mặt khổ qua. vô cùng đáng thương nhìn xem trước mặt giả niệm, lại mật thiết lưu ý từ phía sau giết 200 người chiến sĩ phương trận. Giết 200 danh chiến sĩ trên thân lóe ra một tầng quang mang nhàn nhạt. Trong tay trọng kiếm vung hướng về phía trước, quang mang xẹt qua sắp đầm lầy hóa khu vực, bị đánh đi ra một con đường, tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng Quách Đại Bàn từng bước tới gần. Tạch tạch tạch, ngay lúc sắp giết tới trước mặt thời điểm, Quách Đại Bàn linh cơ khẽ động, phía trước trong đầm lầy truyền đến một đạo tiếng vang, một tên hoàng cân lực sĩ được triệu hoán đi ra, đỉnh đầu cái kia to lớn thanh máu, để cho người ta dâng lên tuyệt vọng cùng cảm giác vô lực. Oanh, tiếng vang ầm ầm ở bên tai vang lên, hoàng cân lực sĩ hướng mặt đất dùng sức vung một quyền. Toàn bộ thân thể nhanh chóng bành trướng, cơ hồ tại trong chớp mắt liền hóa thành một cái khổ người khổng lồ cự nhân. Tính danh, hoàng cân lực sĩ nghề nghiệp, đao binh nghề nghiệp cấp bậc, 3 giai cấp 9 sức chiến đấu, 500 lực phòng ngự, 1.500 kỹ năng thiên phú, thần phù hộ, có thể biến đổi thân cự nhân hình thái, HP gấp bội. Ngắn gọn tin tức lấy số liệu phương thức hiện ra. Hoàng cân lực sĩ mở ra hai chân nhào về phía cái kia 200 danh chiến sĩ. Phanh, trước khi rời đi hoàng cân lực sĩ vẫn không quên đem trong tay đại đao ném lên mặt đất. Quách Đại Bàn cuống quýt nhảy đến cái kia to lớn trên chuôi đao. Nhanh chóng phi nước đại, thượng quan Phi Hồng nhìn xem một màn này khóe miệng nổi lên cười lạnh. Trận chiến này tình thế bắt buộc, làm sao có thể để bọn hắn đúng hạn tùy tiện đào thoát. Xoẹt xẹt điện quang từ trên bầu trời bổ xuống, rắn rắn chắc chắc rơi xuống hoàng cân lực sĩ đỉnh đầu. Mặc dù hoàng cân lực sĩ da dày thịt béo lực phòng ngự kinh người, lại thêm nữa nghề nghiệp đẳng cấp ưu thế gia trì, nhưng không chịu nổi đối phương người đông thế mạnh, đầy trời thiểm điện rơi xuống trong thân thể, nổi lên liên tiếp truyền mức thương tổn, lại thêm nữa mười mấy tên chiến sĩ huy động trọng kiếm. Cái kia to lớn lượng máu cũng đang bay nhanh giảm bớt. Quấn quanh, một người dắt cái cổ hô to, đứng tại báo đen sau lưng một cái ma pháp sư phương trận đồng thời nhìn về phía trước đầm lầy khu. Vực, điểm điểm xanh biếc quang mang lan tràn ra, những nơi đi qua trên đất cỏ dại bằng tốc độ kinh người sinh trưởng. Thật vất vả thoát ly đầm lầy khu vực giả niệm đám người. Lại bị trên đất cỏ dại quấn rắn rắn chắc chắc. Ngược lại là Quách Đại Bàn bởi vì dẫm tại trên đại đao. Hoàn mỹ né tránh một kích này, giả niệm đưa tay đi bắt buộc trên người mình cỏ dại. Sau đó vừa dùng lực liền đem nó kéo đứt, bản năng giống như rút ra bội đao, chém về phía dưới chân, phanh bội đao đụng vào cỏ dại phát ra thanh âm thanh thúy. Sau đó ứng thanh mà đứt, cảnh vũ đám người học giả niệm cử động. Bắt đầu tránh thoát cỏ dại đối với thân thể trói buộc. Hỏa thanh âm từ báo đen đằng sau vang lên, cực nóng khí tức di, từ bốn phương tám hướng hướng nơi đây tràn ngập, một đốm lửa trên mặt đất hiển hiện, ngay sau đó liền tạo thành ngập trời biển lửa. Phong cuồng phong gào thét mà tới, thế lửa không khỏi điên cuồng phát ra, theo cuồng phong múa, trong biển lửa phảng phất xuất hiện một đầu hỏa long. Hướng giả niệm đám người càn quét mà đi, giống, hoàng cân lực sĩ phát ra một tiếng hét lên. Trên đỉnh đầu thanh máu tại dày đặc công kích đến bị thanh không. Thân thể cao lớn dần dần hóa đá, ngay sau đó biến thành đá vụn hướng báo đen phương hướng bay đi. Đá vụn tựa như dày đặc mưa tên gào thét mà tới. Đứng tại báo đen sau lưng một đám ma pháp sư đồng thời xuất thủ. Hỏa diễm. Cuồng phong, thủy tiễn liên miên bất tuyệt, sáng chói ma pháp chi lực hiện lộ rõ ràng tự thân uy lực. Nồng vụ lặng yên lan tràn ra, đi, giả niệm thừa cơ hét lớn, dẫn đầu bước chân hướng thiên sách trong phủ vọt tới, gặp giả niệm đi xa thân ảnh, cảnh vũ, Quách Đại Bàn theo sát phía sau. Hết chương.